huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 629, chương 638, người đang lo lắng. 2/5, mấy năm nay, lão đầu cũng không còn thiếu giáo Long Chiến như thế nào đoán mệnh cách. Có thể Long Chiến người này, người nói hắn thiên tư thông minh, lại 10 quẻ cửu mất linh. Nhưng cuối cùng cái kia một quẻ ngược lại là không có tính sai quá. Lão đầu cũng không biết Long Chiến đến cùng là cố ý vẫn là có vấn đề gì. Lão đầu cảm thấy Long Chiến trên người những thứ này cầm cố. Không chỉ có Long tộc thượng cổ tổ tiên bày. Nghĩ đến chắc là trước đây cái loại này lung tung kia tình huống. Có người thừa dịp loạn. Đã ở Long Chiến trên người bỏ thêm một ít cầm cố cùng kiếp nạn. Bây giờ nói những thứ này đều không hữu dụng, như là đã ở Long Chiến trên người, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp giải trừ. Có cái gì kiếp nạn liền trước mặt xông lên là tốt rồi. Có thể duy chỉ có tình kiếp cùng những thứ khác kiếp nạn bất đồng. Nghĩ đến đây, lão đầu liền có chút bận tâm. Tuy là hắn không có cùng Long Chiến nói, nhưng khi nhìn Long Chiến đối với ban đầu giao như vậy để bụng, hắn ngược lại là cũng bang Long Chiến quên đi hai người bọn họ nhân duyên. Chỉ là kết quả cũng không lớn tốt, cho nên hắn mới buộc Long Chiến nhất định cùng ban đầu giao từ hôn. Còn đem hậu quả nói rất nghiêm trọng, hắn chính là ăn chắc Long Chiến lưu ý ban đầu giao. Nhất định sẽ sợ ban đầu giao thụ thương. Nhất định sẽ từ hôn, nhưng mấy năm nay đi qua, thoạt nhìn Long Chiến sống phóng túng, trong lòng Liễu Vô Khiên quải, có thể mỗi lần ban đầu giao xảy ra chuyện, Long Chiến đều là cái thứ nhất xông tới. Lúc này đây ma tộc sinh lễ cũng giống như vậy, rõ ràng sẽ không quản Long Chiến chuyện nhi, hắn lại 110 bỏ xuống trong tay cục diện rối rắm. Trực tiếp chạy tới thoải mái ban đầu giao, trả lại cho điều tộc để lại một cái thuốc an thần. Ngược lại là hắn đánh giá thấp Long tộc si tình trình độ. Ngươi không nói, ta liền đi ra ngoài. Long Chiến đứng dậy, duỗi người, từ nhỏ Ninh bên kia sau khi trở về ngược lại là thoải mái một ít. Có thể Long Chiến tâm lý dù sao vẫn là nhớ Thiên Khôi Đồng chuyện nhi. Cũng lười cùng lão đầu nhiều lời. Ngươi đi đi, chính mình tâm lý nhớ điểm. Lão đầu thấy Long Chiến không thích nghe, cũng lười nói, khoát khoát tay làm cho Long Chiến mau cút. Long Chiến mới phải ly khai, liền tựa như nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi lão đầu, là Long tộc người sao? Không phải, là người từ ngoài đến. Người từ ngoài đến, chẳng lẽ là đám kia lưu vong nhân chung một cái? Nhưng nếu là dựa theo lão đầu tính toán, tình kiếp của hắn chắc là còn chưa tới đâu. Long Chiến trong lòng hiểu rõ, chân sau đi ra ngoài, đã bảo cửa thị vệ tới. Thiếu tộc trưởng, Long Chiến gác chân ngồi ở trên tảng đá, cúi đầu dò một lần nữa ở tàng bảo các bên trong lấy ra một cái tử linh nhẫn ngọc. Nhàn nhạt đối với thị vệ nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta Long tộc không cho bất luận cái gì ngoại lai nữ tử tiến nhập. Thị vệ, đây là cái gì yêu cầu? Nhất lại là từ Long Chiến trong miệng nghe được. Phải biết rằng cái này trong ngày thường, một ngày chỉ có một coi như là thiếu. Thiếu tộc trưởng đùa hung nhất thời điểm, một ngày có thể đồng thời tìm tới cửa nhiều cái. Cuối cùng vẫn là tộc trưởng nóng nảy, không cho người bên ngoài tiến đến tới gần Long Chiến. Lúc này mới thanh tịnh một đoạn thời gian. Nhưng là tộc trưởng bế quan sau đó, Long Chiến liền biến hồi nguyên dạng. Cũng không có những người khác dám nói cái gì. Cũng chính là mấy năm nay, đoán chừng là Long Chiến cảm thấy không có tí sức lực nào. Ngoại trừ điều tộc tiểu công chúa sơ tinh sẽ tìm đến Long Chiến, người khác cũng không phải thường tới. Long Chiến đối với những cái này oanh oanh yến yến chính là nhất thời hứng thú. Cảm thấy đẹp, thực sự đến gần rồi sau đó lại cảm thấy khó có thể chịu được. Đương nhiên sẽ không tiếp tục gặp mặt. Cái này 300 năm tới, Long Chiến chẳng bao giờ xuống như vậy chỉ lệnh. Tuy là thị vệ cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vẫn là lên tiếng xoay người ly khai. Long Chiến ngồi ở phía trên tảng đá, chuyển động hắn bấm ngón tay, nhìn phía xa Long Thành chiều tà ánh chiều tà. Tiên giới tinh xảo từ trước đến nay xinh đẹp. Long Chiến cũng đi qua nhân giới. Tuy là nhân giới hoa có trăm dạng hồng, nhưng đối với so với tiên giới linh khí dày vẫn là phải kém một chút. Cho nên Long Chiến vẫn là thích nhất tiên giới. Mọi người đều tới nhân giới chạy, bất kể là bởi vì lịch lãm, càng bởi vì hy vọng có thể từ nhân giới đạt được một ít gì. Nhưng Long Chiến lại không biết mình nghĩ muốn cái gì. Hắn trước khi trời tối đi một chuyến lưu vong người ở địa phương, biết phía dưới này cái hố là Thiên Khôi Đồng giở trò quỷ sau đó. Long Chiến càng là lo lắng, Thiên Khôi Đồng bộ rễ không hề chết hết, ngược lại lại ở chỗ này một lần nữa nảy mầm. Nhiều như vậy lưu vong người nếu như đều biến thành Thiên Khôi Đồng lời nói, vậy thật đúng là phiền toái. CAA, thiếu tộc trưởng, thị vệ thấy Long Chiến tới, lập tức đứng dậy. Long Chiến ừ một tiếng, nhìn người ở bên trong, bọn họ nói khi nào thì đi. Long Chiến hỏi, thị vệ liếc nhìn người ở bên trong, giờ này, bên trong lưu vong người đều đã ngủ. Cuộc sống của bọn họ làm việc và nghỉ ngơi thoạt nhìn cực kỳ quy luật dáng vẻ. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Phần lớn thời giờ bọn họ đều là ở trong giam cầm mặt tự ngu tự nhạc. Đám này trông coi thị vệ của bọn hắn, nghe đến cũng hiểu được bọn họ hát bài hát rất êm tai. Thị vệ nói, đoán chừng là muốn đến bách hoa tiết thời điểm. Ta hỏi qua các nàng, bách hoa tiết thời điểm chúng ta long tộc nhân cũng đều phải đi tham gia ngày lễ. Không có ai ở chỗ này trông coi. Bọn họ vừa lúc thừa dịp khi đó xuyên Việt huyền môn. Đi chỗ nào? Long Chiến hỏi. Đây cũng là không nghe nói. Nhưng đám này lưu vong người cái nào tộc quần người đều có. Tựa hồ là dừng lại ở ma tộc sứ giả giống nhau. Đám người kia xuất hiện ở long tộc thời điểm Long Chiến liền phát hiện. Nếu nói là bọn họ là người của ma tộc, có thể Long Chiến nhất nhãn liền có thể nhìn ra được. Trong này có không ít mặt Tây người, còn có mặt Đông, tự nhiên cũng có phía Bắc. Phụ tá ở ma tộc tộc quần, lúc này đây Thiên Khôi Đồng hạo kiếp, còn không thấy được biết tiêu thất vài cái đâu. Càng bộ tộc cổ xưa người thì càng ít, dù sao từ thượng cổ vẫn lưu truyền đến hiện tại, từng trải vô số chiến tranh, có thể tồn sống đến bây giờ cũng nhất định là có bản lãnh của mình. Cũng tỉ như long tộc, thấy người ở bên trong đều ngủ. Long Chiến nhìn một hồi liền ly khai. Biểu ca, Long Chiến mới vừa đi tới lục giác nhạn tháp phía dưới. Suy tính là đi tới uống rượu hay là trở về phòng ngủ ngủ. Phía sau rừng cây liền truyền ra Long Du thanh âm. Ung Dung, sao ngươi lại tới đây? Long Du xanh mềm mại, là long tộc đẹp mắt nhất nữ tử. Hay bởi vì là tộc trưởng thân thiết, cho nên vị tự nhiên tôn quý, so với nhân giới công chúa cũng không kém chút nào. Có thể cũng bởi vì Long Du bản thể thuộc thủy, liền càng có một loại nhu tình như nước cảm giác. Nàng gọi ngươi một tiếng, xương của ngươi đều có thể mềm. Lúc đó Kha Minh liền nói, cũng nhiều thua thiệt Long Du là Long Chiến biểu muội, có quan hệ máu mủ, nếu không một dạng như vậy mỹ nữ, Long Chiến mới sẽ không bỏ qua. Long Du thấy Long Chiến dáng vẻ khẩn trương liền cười cười. Biểu ca làm sao vậy? Ta buổi chiều ngủ khá hơn rồi. Lúc này không phải khốn tựu ra tới đi dạo. Không ít người ra đều đang chuẩn bị bách hoa trích nội dung chính tiếng giao hàng vật. Hoặc là cái ăn, ngược lại là so với ban ngày còn bận hơn. Ngày gần đây là thời buổi rối loạn, bên cạnh ngươi nhất định phải theo người. Nói lên theo người, mấy năm nay, đều là Dương Bình ở Long Du bên người bảo hộ. Long Chiến nhìn chung quanh nhưng cũng không phát hiện Long Du bên người có người. Biểu ca đừng nóng vội, lúc này bọn họ đều đã cho ta ngủ. thấy Long Du bên người không có ai theo. Long Chiến ngay lập tức sẽ muốn hô người. Biểu ca, ngươi đang lo lắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.